Khởi động ngày mới. Sẽ phải tốn nhiều thời gian và công sức rèn luyện để hiểu rằng cách mà chúng ta bắt đầu một ngày sẽ là khởi đầu cho những việc khác trong ngày. Tracy Sariogat và Peggy Trautwart. Một người bạn là giáo viên mẫu giáo đã chia sẻ với tôi điều bí mật vĩ đại nhất trong công việc thiêng liêng làm cha làm mẹ của mình. Hãy dành ra 20 phút tập trung bắt đầu buổi sáng cho con bạn mà không có bất cứ lịch trình nào khác có thể xen vào. Như thế, phần thời gian còn lại trong ngày của bạn sẽ trôi qua một cách êm ả. Bạn sẽ ít gặp rắc rối trong việc chuẩn bị cho con đến trường, ít gặp phải cảnh bé bám chặt lấy bạn khi bạn đưa bé vào lớp và sẽ ít mâu thuẫn vào cuối ngày. Tôi làm theo lời khuyên của cô và đạt được hiệu quả thật đáng kinh ngạc. Khi tôi báo lại kết quả, cô cười và báo rằng tôi sẽ còn rất ngạc nhiên nếu biết có nhiều bậc cha mẹ than thở với cô rằng họ bận đến mức không thể có được 20 phút để dành cho con. Nhưng họ đã không thể yên ổn được trong cả ngày làm việc của mình và kết thúc một ngày bằng việc cãi nhau với con. Đối với tôi, đây là một bài học về sự chọn lựa giữa việc tiêu một xu khôn ngoan thay vì phải mất cả một đồng một cách ngu ngốc. Nó cũng khuyên ta cách để có được một tinh thần lạc quan vào buổi sáng và khiến cho mọi việc diễn ra suôn sẻ cả ngày. Rất nhiều người, đặc biệt là phụ nữ, tâm sự với tôi rằng khi bỏ ra 10 phút cho bản thân mỗi sáng thức dậy, họ cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Nhưng phần lớn chúng ta thiếu kiên nhẫn vì bị cuốn vào quá nhiều việc khác nhau, đến nỗi ta không còn thời gian để quan tâm đến bản thân. Đó cũng là một nguyên nhân khiến chúng ta hay nổi nóng với mọi người, rồi tự lừa dối mình và đổ lỗi cho người khác. Ngay bây giờ hãy bỏ ra ít phút để xác định khi nào và ở đâu bạn có thể tìm ra thời gian để tự khởi động vào mỗi buổi sáng. Tôi dự định sẽ dậy trước Don và Anna để tận hưởng khoảng thời gian nằm dài trên giường mà không bị bất kỳ sự quấy rầy nào. Nhưng bạn cũng có thể tận dụng 10 phút trong lúc đậu xe trước khi vào văn phòng hoặc ở trường khi bạn đưa con đi học. Những phút đó là cơ hội để tinh thần bạn được chuẩn bị sẵn sàng cho cả ngày dài và bận rộn phía trước. Bạn cảm thấy thế nào? Tâm hồn bạn đang khao khát điều gì? Phẩm chất nào bạn muốn có được trong suốt cả ngày? Tri giác nhạy bén, tâm hồn thanh thản hay là một tấm lòng rộng mở? Vào buổi tối, bạn hãy dành một phút để xem xét lại những việc đã xảy ra trong ngày. Lưu ý xem việc khởi động buổi sáng của mình có hiệu quả không? Bạn có thấy mình dễ hồi phục và linh hoạt hơn không? Bạn có trải qua một ngày lạc quan hơn hay không? Điều gì được và chưa được? Việc học tập thường xảy ra sau khi sự việc kết thúc và chúng ta bắt đầu quá trình nhận xét phản hồi. Vì vậy, hãy bỏ ra một phút vào buổi tối để xem khởi động buổi sáng của bạn có hữu dụng hay không. Hãy làm thử một tuần, sau đó quyết định xem bạn sẽ chọn cách nào hiệu quả nhất để thực hiện thường xuyên việc khởi động buổi sáng của mình. Nguồn kiên nhẫn của chúng ta sẽ được làm đầy bằng những lưu ý nhỏ nhất về nhu cầu của bản thân. Trước tiên, bạn phải có thật nhiều kiên nhẫn để học cách kiên nhẫn. Stanislaw Lec. Khi nào kiên nhẫn? Bao nhiêu cách kiên nhẫn? Khi chúng tôi đến Trung Quốc nhận Anna làm con nuôi, bé mới được 1 tuổi và sức khỏe thì thật thảm hại. Anna thậm chí không thể tự quay từ trước ra sau, chỉ nặng khoảng 6,5 kg và mông bị bỏng độ 2 do nằm lâu trên nước tiểu. Ngay khi tôi nhìn thấy bé, bản năng làm mẹ của tôi trỗi dậy. Tôi quyết định, báu vật này đơn giản chỉ cần tình yêu thương và sự chăm sóc thực sự để có thể phát triển khỏe mạnh. Từ giây phút đó, tôi đã có tất cả sự kiên nhẫn mà mình cần. Tôi từ bỏ việc theo dõi một cách máy móc biểu đồ phát triển có trong văn phòng bác sĩ nhi khoa. trong đó ghi các tiêu chuẩn phát triển bình thường của trẻ em. Tôi từ bỏ việc so sánh chiều cao và cân nặng của con với những đứa trẻ khác cùng lứa tuổi. Khi lên ba, Anna bị mắc tật nói lắp, nhưng tôi đã không quá lo lắng vì vấn đề này. Tôi cho bé thời gian để thích nghi bằng cách riêng của mình. Don và tôi cùng giúp con. Chúng tôi cho Anna ngủ chung cho đến khi bé 4 tuổi và thay vào khoảng thời gian Anna phải đi mẫu giáo, chúng tôi đi dạo với con. Hiện nay, Anna đã được 5 tuổi rưỡi và thật tuyệt là bé thông minh, xinh xắn, nói năng rõ ràng mạch lạc, là quán quân môn nhảy hula, một vũ điệu Hawaii và sắp vào lớp mẫu giáo lớn. Anna là bằng chứng cho thấy tình yêu có thể chiến thắng tất cả và bé còn là động lực giúp tôi có thể tập trung kiên nhẫn một cách dễ dàng. Bạn cũng có thể rất kiên trì đối với việc gì đó và khi bạn càng tìm hiểu về những điều có thể giúp mình phát triển tính kiên nhẫn thì bạn sẽ càng chắc chắn rằng mình có thể sử dụng nó một cách hiệu quả trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đây là một cách để bắt đầu. Hãy bỏ vài phút để liệt kê những lúc bạn tự nhiên kiên nhẫn. Đó có phải là kiên nhẫn với một người nào đó, với trẻ em hay người lớn, hoặc còn hơn thế nữa với con thú. Hay như con gái tôi, kiên nhẫn trong việc làm những đồ vật bằng tay. Bạn có kiên trì để đạt được mục tiêu cuối cùng, cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa? Ở đâu sự kiên nhẫn của bạn được thể hiện và thể hiện như thế nào? Bây giờ, hãy xem danh sách của bạn và nghiên cứu những tình huống bạn thành công, nghĩ về những yếu tố tạo nên khả năng kiên nhẫn của bạn những lúc đó. Có thể bạn không ý thức về điều này, nhưng thực sự bạn đang khởi sự tính kiên nhẫn của mình đấy. Đó có thể là cảm giác mà bạn có, một bức tranh mà bạn tưởng tượng trong đầu, hay là một câu nói mà bạn tự nhủ. Bạn đang làm một việc rất tốt cho bản thân là giúp mình giữ được lòng kiên nhẫn. Khi một khách hàng của tôi, Bob, thực hiện bài tập này, anh khám phá ra rằng anh rất kiên nhẫn trong việc mổ xẻ, phân tích và hệ thống công việc, vì anh nhìn thấy bức tranh thành công của mình trong quá khứ, và điều đó cho anh sự tin tưởng vào tình huống hiện tại. Một khi bạn đã khám phá ra cách đem đến sự thành công nhờ kiên nhẫn, thì bạn có thể sử dụng chúng trong những tình huống cần thiết. Đối với Bob, mỗi khi chơi với bọn trẻ, công việc thường làm anh mất bình tĩnh. Anh bắt đầu vẽ trong đầu bức tranh về một kết cục hạnh phúc ngay khi anh cảm thấy sôi máu lên. Cuối cùng, anh đã thường xuyên giữ được kiên nhẫn những khi ở nhà.